Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân mến, nhà văn Nguyễn Quang Sáng quê ở An Giang, sinh năm 1932, mất năm 2014. Ông đã từng tham gia quân đội rồi tập kết ra Bắc, chuyển ngành và làm việc tại phòng văn nghệ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đó ông vào chiến trường miền Nam, công tác tại Hội Văn nghệ Giải phóng, là Tổng Thư ký Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Tổng Thư ký Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã xuất bản hàng chục tác phẩm tiêu biểu như Con chim vàng, Chiếc lược ngà, Người quê hương, Đất lửa, Mùa gió chướng, Cánh đồng hoang, Dòng sông thơ ấu, vân vân. Năm 2000, ông vinh dự được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Người bạn lính, một tác phẩm tiêu biểu cho phong cách sáng tác của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Mời các bạn theo dõi nội dung tác phẩm qua giọng đọc Hùng Sơn. Tôi không ngờ người mà tôi sẽ viết bản báo công để chọn phong anh hùng là Tấn, bạn của tôi. Tấn là bạn cùng xóm, bạn từ lớp 1 đến lớp 3 trường làng. Hai đứa xa nhau từ khi tôi học cấp 2. Còn nó ở lại nhà với nghề mộc, nghề cha truyền con nối, và chơi thì chơi với bạn chăn trâu hàng xóm. Tuổi 14-15 mà nó làm được khối tiền. Khéo tay, nó lượm gỗ vụn đục đẽo, làm những cái ghế nhỏ như cái cốc, cái bàn nhỏ như bàn tay, làm cả bộ salon nhỏ xíu, khách hàng ai cũng thích mua để trưng tủ kiến. Hết cấp 2, tôi lên tỉnh, từ nhà trường tôi ra thẳng chiến khu. Còn nó, cũng năm ấy ra đi từ trại mộc, ấy là năm 1950, hai đứa cùng tuổi 18. Mày viết báo công cho tao hả Quang? Tấn hỏi, vẫn cái giọng xuề xòa thân mật mày tao. Được không? Hay là chọn người văn hay chữ tốt hơn tao? Được mày là tao mừng. Với mày thì tao khỏi nói, ăn cá chốt hay cá linh, ăn đọt xoài chấm mắm hay bông điên điển làm nhân bánh xèo, mày biết giáo. Đánh giặc bằng ống thụt, tắm sông, nhảy từ lan can cầu nhảy xuống, hay leo dừa, leo xoài, lật đất cày bắt dế, hay đá cá thia lia. Cái gì tao chơi, mày cũng chơi, khỏi hỏi, khỏi nói. Được mày là tao khỏe. Một đôi câu của Tấn đủ gợi lên trong tôi cả một thời thơ ấu. Tôi cảm thấy rạo rực, muốn cầm viết viết ngay. Viết về Tấn nhưng chan chứa tâm hồn của tôi. Viết mày là thằng Tấn chọc được không? Được, mày muốn viết gì thì viết. Gọi nó là Tấn chọc vì ở trường có đến 3 thằng Tấn. Tấn đen, Tấn xún, nó là Tấn chọc. Chẳng hiểu sao, từ lớp 1 đến lớp 2, cái đầu của nó lúc nào cũng chọc lóc, đầy u với nhọt. Bù lại, nó có cặp mắt sáng, tròng trắng, tròng đen rất đen, với một nụ cười hiền lành. Ngồi trước mặt tôi là Tấn, một người đàn ông hơn 30 tuổi, dạn dày chinh chiến, rắn chắc trong bộ quân phục, mà cách ăn mặc trông cũng không được nghiêm chỉnh cho lắm, hơi xốc xếch xoành xoàng. Chiến công nổi bật của Tấn là trận đánh chặn đứng một cánh quân Mỹ đợt 2 năm Mậu Thân 1968 trong một làng vùng ngoại ô Sài Gòn. Đơn vị nó nằm trong một vị trí bất lợi. Một bên là quốc lộ, một bên là con sông. Trên quốc lộ là xe tăng, là thiết giáp. Dưới sông là tàu chiến, trên trời là trực thăng. Xa hơn là dàn pháo của căn cứ Bình Chánh. Dàn pháo được mệnh danh là dàn nhạc Tân Tây Lan. Đơn vị nó hơn 100 tay súng nằm trong cụm vườn thưa, lấy mương nước, gốc cây làm công sự. Giữa lúc hiểm nghèo ấy, Tấn đeo B-41 leo lên ngọn dừa. Lần đầu tiên trong chiến tranh, Tấn là chiến sĩ dùng B-41 từ ngọn cây dừa bắn hạ trực thăng. Chiếc trực thăng hình con cá lẹp, như con diều hâu sắt, vừa quay cánh vừa xả xuống thấp. Chưa kịp phóng dốc két thì bùng lên thành một đám cháy. Bảy trực thăng hốt hoảng vội vã dạt ra xa. Chiến sĩ ta đồng loạt xông lên với tiếng reo hò. Tàu chiến bị trúng đạn phụt lửa, xe tăng bị trúng B-41 bốc cháy mềm như sáp. Trận đánh im tiếng súng vừa lúc trời sụp tối. Trận đánh của Tấn tôi viết thật tỉ mỉ. Tôi nghĩ chỉ một trận đánh ấy đủ cho Tấn xứng đáng là anh hùng. Cho nên những phần khác về cuộc đời của nó tôi chỉ lướt qua. Vậy là đêm đêm, người viết báo công và những vị sắp là anh hùng cùng nhau làm việc không nghỉ ngơi. Ghi rồi lại hỏi dưới ánh sáng của ngọn đèn chai. Còn hai đứa tôi thì ra tràng, nhìn trăng sao, hóng gió, uống rượu và nhắc chuyện đời. Sao? Có viết lại chuyện cô gái ở Thanh Hóa không? Tôi nhắc lại chuyện cũ. Tấn ngửa mặt cười. Hồi còn đóng quân ở Thanh Hóa, có một cô mê tao. Cô ấy bảo, em xấu gái, em biết anh chẳng lấy em làm vợ đâu. Em chỉ có chỗ này là đẹp thôi. Cô ta mở nút áo, cho mình xem bộ ngực. Đẹp thiệt. Không sao dằn lòng được. Nhưng mình muốn đến thì cô ta xê ra. Em sợ. Sợ gì? Em muốn hiến cho anh, nhưng sợ anh phản tình. Không, không, anh không phản tình đâu mà. Thôi, bây giờ thì nói thế. Chứ đến lúc chỉnh huấn, cái đèn lù mù, chuyện gì mà các anh không nói. Càng nói càng tiến bộ. Chết là chết chúng em. Hôm rồi nhân dịp đi mua bò cho đơn vị, mình trở lại Thanh Hóa tìm cô ta. Lần này mình nhất định xin hỏi làm vợ. Về đến làng thì biết cô ta đã có chồng rồi. Cô khóc và trách. Sao hồi ấy anh không bảo với em? Trở về đánh một đàn bò mấy chục con qua gai hàng cỏ. Mấy cô gái tóc quăn đứng bên đường kêu hỏi. Anh bộ đội ơi, anh dẫn bò đi đâu mà nhiều thế? Đang buồn, đang quạo, lại mắc cỡ, mình đốp lại. Dẫn bò đi phi dê. Mấy cô lại nhìn mình, hai con mắt như ngọn đèn pha. Kể xong, bỗng Tấn nhảy ủm xuống suối. Tôi hốt hoảng. Mày làm gì vậy? Tắm cho đỡ buồn. Mấy ngày sau, bản viết của tôi được trả lại kèm theo lời phê. Viết về thành tích khá sinh động. Nhưng còn phần lý lịch phải viết rõ vì động cơ gì mà hành động, không thể không bị bóc lột, không thể không căm thù đế quốc phong kiến, điều này cần phải được đào sâu. Đọc xong tôi đổ mồ hôi chán, thế là tôi bắt đầu hành hạ Tấn. Nhớ lại xem, mày bị bóc lột như thế nào, mày căm thù đế quốc phong kiến ra sao, kể lại cho tao viết. Tao thì mày biết rồi, hỏi gì nữa, nhưng có một thời gian mình xa nhau. Thì cũng vậy, mày đi học, tao làm thợ mộc với ông già. Động cơ nào mày đi theo cách mạng? Tới tuổi quân dịch, không đi để tụi nó bắt lính, cầm súng bắn lại bà con à? Được, nhưng phải nhớ cho kỹ, phải đào sâu thêm, bị bóc lột ra sao? Tấn thở dài. Tao là lính, tao chỉ biết đánh giặc. Còn mày là thằng viết, mày phải nghĩ, viết sao nghe được thì viết. Thật đau đầu. À, tôi nhớ rồi. Hồi nhỏ, cái đầu của nó hay bị u nhọt. Tôi viết, hồi nhỏ, gia đình bị bóc lột, nghèo khổ, không đủ ăn nên thường hay bệnh hoạn. Nhớ nó hay đi chăn trâu, tôi viết. Có lúc nó phải đi chăn trâu cho chủ, ăn không đủ no, đêm phải ngủ ngoài chòi mưa gió. Cần đọc lại cho mày nghe không Tấn? Khói, tao có sao mày cứ viết vậy là được. Sau đó trong đợt bình bầu, Tấn được phong danh hiệu anh hùng. Năm sau, tôi và bạn bè tình cờ đi qua đơn vị của nó. Tôi rủ: "Ghé thằng bạn anh hùng tao chơi, thằng điệu đời lắm." "Nhắm có gì không, tụi tao đang đói." Vào đến trạm gác đầu tiên, được tin Tấn họp. Từ trạm gác đến hội trường không xa lắm. Hội trường lợp bằng lá trung quân, không có vách, chống hùa chống hoác. Đứng từ trạm gác nhìn vào, tôi thấy Tấn ngồi trên hàng ghế chủ tịch đoàn. Vừa nhắn người báo, tôi vừa đứng thấp thoáng cho Tấn thấy. Từ trên ghế chủ tịch đoàn, Tấn nhờ một người lính nhắn ra chờ. Hút hết điếu này rồi lại mồi qua điếu khác, tôi chờ đến phát ngượng với bạn bè. Từ hội trường vang lên tiếng vỗ tay, Tấn bước ra. "Tấn!" Tôi như reo lên, rối rít giới thiệu với Tấn. "Đây là phóng viên Thông Tấn xã và đây là nhà thơ." Tấn hơi cúi người, bắt tay từng người. "Chào các đồng chí." Trong nháy mắt, tôi nhận ra sự khác lạ của anh qua phong cách. Trịnh trọng trong bộ quân phục thẳng thớm, lạ với con mắt của tôi. Khó chịu hơn là sự trịnh trọng trong cách bắt tay từng người. Trịnh trọng mà xa cách. Còn tôi thì anh như không thấy. Có lẽ anh sợ tôi vồ vập, sợ những cử chỉ thân mật quá đáng của tôi. Tấn hỏi: "Các đồng chí đến làm việc với đơn vị?" Cạnh bên anh lại có một chiến sĩ bảo vệ với khẩu AK. Ba thằng bạn cùng mở tròn mắt dồn lên mặt tôi. Tôi ngượng đến muốn độn thổ. "Sẵn đi qua, tụi này ghé thăm." "Vậy hả? Tiếc quá, đơn vị đang họp." Vừa lúc, trong hội trường có tiếng vỗ tay. Tấn vội cúi người chào: "Các đồng chí ngồi chơi." Lại cúi người trịnh trọng bắt tay. Lần này thì Tấn không quên bắt tay tôi trước khi quay vào hội trường. Từ đó không đến nỗi giận, nhưng tôi buồn. Dù không tới lui thư từ, tôi vẫn nghe và dõi theo từng bước đi của Tấn. Từ trung úy thẳng lên đại úy, Tấn thường được các cơ quan mời đến báo cáo điển hình, đi đâu cũng tiền hô hậu ủng. Hội nghị nào có Tấn, Tấn cũng ngồi ghế đoàn chủ tịch, ngực lấp lánh huân chương. Nghe đến anh hùng Trần Đình Tấn là tiếng vỗ tay rộ lên. Bẵng đi hơn năm, vào mùa hè năm 1971, tôi đang bị say nắng dưới chòm cây tay ghé bên dìa chàng. Có tay ai đập khe khẽ trên đầu võng. Tôi giật mình mở mắt. Tôi không tin, đưa tay dụi mắt. "Mày còn sống hả Quang?" Giọng của Tấn, người bạn anh hùng. "Chết cũng khó." Những năm chiến tranh ác liệt, gặp nhau, hỏi thăm người nào đó, không hỏi mạnh khỏe mà hỏi sống hay chết, thành quen. "Dậy đi." Tấn vừa bảo, vừa đưa tay rút dây võng bắt buộc tôi phải bật dậy. "Bếp đâu? Củi đâu? Tao nấu nước. Trà củ măng, thuốc ruby chiến lợi phẩm." Tấn vừa nói, vừa mở thắt lưng treo trên chạc ba cây. "Rượu đế với khô sạt, chiều nay tao ở đây với mày." "Ở đâu mà mày có?" "Bên vợ." Tôi nói như hét. "Mày có vợ rồi à? Chẳng lẽ ở quá?" "Ai? Ở đâu?" "Ấy, từ từ rồi tao kể." Thằng bạn anh hùng của tôi, nó vẫn như xưa, vẫn là thằng Tấn, vẫn xuê xòa, vẫn cởi mở. Tôi ước gì có mấy thằng bạn cùng trưởng năm trước cũng có mặt ở đây. Tao nói có sai đâu, nó rất điệu đời mà. Sau một tuần trà, vừa ném cái tàn thuốc, nó xề lại bếp lửa đặt con khô sạt lên than hồng. Hai đứa, hai chiếc võng mắc song song, giữa là chiếc bàn nhỏ được trải bằng tấm ni lông màu lá. Trên bàn, bình tong rượu Tấn mang tới, hai cái chén mắt trâu, ba con khô sạt bằng bàn tay trên tờ bàn thảo. Tấn trầm giọng: "Mày là nhà báo, nhà văn, tao không nghĩ mày giận tao. Mới nghe sẽ được tuyển làm anh hùng, thằng nào không khoái. Khi được phong danh hiệu anh hùng rồi, tao thấy khổ hơn làm dâu trăm họ. Có lúc tao nghĩ tao không còn là tao nữa, tao như thằng nào vậy?" Tấn dừng lại, mở tròn hai con mắt. Tôi bỗng nhớ hai con mắt học trò của nó ngày xưa. Ngày thường tao cười ha hà, thích thì cười, chẳng ai nói. Bây giờ cười như vậy thì có người nhắc nhở: "Anh Hùng đừng cười như vậy." Vậy còn nhẹ, có người nói sau lưng: "Anh Hùng cười gì mà nghe ha há." anh hùng phải cười ra sao? Tao chẳng biết, nên có lúc tao chẳng dám cười. Chữ đánh giặc xong, cứ chẳng biết làm gì. Rủ nhau đi săn, nhậu, nói chuyện đời. Bây giờ có người hỏi, anh hùng mà nhậu nhẹt kia à? Thèm rượu muốn chết. Mình thì ăn mặc xốc xếch quen rồi, bây giờ anh hùng phải giữ quân phong quân kỳ. Trước trận thì chửi thề, vui cũng chửi thề cho nó đã. Bây giờ, anh hùng sao mà mở miệng lại chửi thề? Giận nhau thì mẩy tao. Bây giờ là anh hùng rồi, nói năng xưng hô phải gọi nhau là đồng chí. Đó, đại khái là vậy. Cho nên lúc nào tao cũng cứng như cây củi. Nghĩ cho cùng, chẳng qua là anh em thương mình, muốn cho mình bất cứ lúc nào, nhất cử nhất động là anh hùng. Có chuyện này mới đau. Một hôm, một bầy trực thăng đảo qua chỗ đóng quân, thấy nó nghiêng cánh, biết là nó sắp bắn. Tao nhanh chân chạy tọt xuống hầm. Sau đó tao nghe xì xầm. Anh hùng mà nhát như cánh, trực thăng mới liếc qua mà đã xón trong quần. Mấy lần sau nó bắn, tao kênh mình đứng, xoay xoay theo gốc cây, may mà đạn nó tránh. Nghe nói mà thương, tôi nâng ly. Thôi bỏ, tao hiểu. Nói chuyện vợ con nghe đi. Vô đi, rồi tao kể. Hai đứa cạn ly, Tấn hồ hởi. Chuyện vợ con cũng gian nan, tưởng cưới cô này, té ra lại cưới cô khác. Mày biết tao nói theo kiểu miền Bắc, tao là con cả, lại là đứa con trai duy nhất. Ba má tao chỉ có cháu ngoại mà không có cháu nội. Năm rồi tao móc gia đình lên thăm, ba tao có dắt theo một cô gái cho tao coi mặt, tên Thảo, tuổi 22, người cùng làng ở xóm đình. Nếu hai người ưng nhau, thì bên vợ cho phép làm đám cưới ngay tại rừng, không cần phải trở về hỏi han gì nữa. Mấy ngày ở chơi, Thảo lo cho tao đủ điều, lo cơm, lo nước, vá quần, vá áo. Tao ưng rồi, nhưng tất nhiên là phải báo cáo đơn vị với chi bộ. Không ai phản đối, nhưng chi bộ có một đề nghị, cần thẩm tra lại lý lịch. Nếu tao là chiến sĩ thường, thì chẳng có gì phải thận trọng đến vậy. Nửa năm sau, chi bộ nắm rõ được lý lịch gia đình bên gái, mới đồng ý cho. Tao liền nhắn tin về. Mỗi lần đi là mỗi lần sống chết, cho nên cả bên cha mẹ đồng ý cho Thảo theo bà Giao Liên một mình đi lên rừng lấy chồng và theo chồng ở lại chiến khu. Còn xui ra thì nhậu với nhau, coi như mời nhau ăn đám dỗ. Ai ngờ trên đường, Thảo bị trực thăng bắn chết. Bà má Giao Liên về vừa kể vừa khóc. Bà má nhờ anh em chạm Giao Liên chôn cất cho. Tôi bỗng nghĩ đến cô gái. Tiếng là đã có chồng, nhưng lại phải nằm lại dưới nấm mồ giữa cánh đồng hoang. Rồi sao? Tôi hỏi sau phút ngậm ngùi. Nghe chuyện ai cũng thương, còn mình thì lao vào chiến đấu. Coi như đã có một đời vợ, lý lịch mình cũng ghi, vợ Lê Thị Thảo hy sinh. Bất ngờ sau một trận đánh trở về, đồng chí Trung tá Bí thư Đảng ủy gọi mình lên bảo. Đảng ủy đã lo vợ cho đồng chí rồi, không đâu xa, cô Mật Mã, con gái của đồng chí hậu cần bên Bộ Tư lệnh, mai đồng chí lên đường. Chào đồng chí anh hùng. Ông già vợ mình là người vui tính, chào mình như vậy. Lý lịch đôi bên không có gì phải lo, bây giờ chỉ còn có việc gặp mặt. Cứ tìm hiểu, ưng thì tuyên bố, không hợp nhau thì là đồng chí. Con gái của bác là Nguyễn Thị Nương Nương, nhưng cứ gọi là Nương cho gọn. Nương là nhân viên mật mã, suốt ngày trong rừng sâu, chẳng mấy khi được tiếp xúc với ai hơn cả đi tu. Đã 30 cũng muộn màng như mình. Mình ở đó một tuần để tìm hiểu. Khi nào Nương rảnh, hai đứa mới dẫn nhau ra tròi ngoài trảng. Ở đó, nhìn thấy trời, thấy trăng sao. Có một buổi chiều, hai đứa ngồi ngoài trảng, trời vừa sụp tối. Mình đưa tay choàng qua vai Nương. Mày biết cô ấy phản ứng ra sao không? Nương hất tay mình xuống. Anh hùng mà làm vậy, người ta cười. Khổ không? Tao chẳng biết tỏ tình thế nào cho đúng là người anh hùng. Thế là tao ngồi nghiêm, mắt nhìn thẳng lên một vì sao. Hết phép tao về, cô hứa sẽ trả lời sau. Một tháng sau, tao làm đám cưới. Anh em cất cho tao một ngôi nhà lợp lá trung quân dưới bóng cây cầy bên bờ suối thật thơ mộng. Dưới thềm là căn hầm chống bom B-52 gọi là hầm bảo vệ hạnh phúc. Chà ơi, cái đêm đầu của vợ chồng vừa háo hức, vừa bối rối, vừa hồi hộp. Chẳng biết phải tỏ lòng thế nào cho phải. Nương nằm cuộn tròn trong tấm vải rủ pháo sáng, nằm thẳng như một cái gối. Còn tao thì nằm nghiêng. chẳng có đứa nào ngủ, cứ chằn chọc, cũng chẳng biết nói năng gì, chỉ nghe hơi thở của nhau. Cho đến gần sáng, nghe tiếng rền của phản lực, nghe tiếng bom dội lại từ xa. Mình bỗng chợt nghĩ, nếu bom B-52 rớt xuống, thì mình mang tiếng là có vợ mà chẳng biết gì. Nghĩ vậy, tao liền bật dậy như một người lính xung trận, lên cỏ nổ lên mấy phát. Sau đó tao hoảng, không biết sẽ bị vợ trách thế nào đây. Không ngờ cô ấy ôm cổ tao thì thầm, anh Hùng, đúng là một anh Hùng. Sau ngày giải phóng gặp lại nhau, Tấn trách tôi. Mày làm hại tao quá Quang ơi. Chuyện gì? Cái bản báo công của mày. Sau ngày tao vào thành phố, tao đang sắp xếp công việc để về quê thì ông giả tao lên. Cha con gặp nhau tất nhiên là mừng, nhưng mặt ông lại hầm hầm bảo tao. Bà con lối xóm nếu không tận mắt đọc, không tận tai nghe cái bản báo công của tao qua đài thì cũng nghe người khác kể lại. Mấy bà dì ông cậu đến mắng vốn ông già tao. Hồi nhỏ nó qua chơi, nó thích đi chăn trâu thì chăn trâu, có ai thuê ai mướn, ai bóc lột nó, hiếp đáp nó, để cho nó căm thù. Ông già tao đưa tay vỗ bồm bộp vào ngực. Còn tao, tao đâu có nghèo đến nỗi cho mày ăn đói để mày bị u bị nhọt. U nhọt thì thằng nhỏ nào không bị. Mày nói thêm nói bớt để làm gì? Để làm anh hùng à? Đảng, nhà nước nói, dân tộc mình là dân tộc anh hùng. Mày thấy chưa đủ sao? Thôi mày đừng có về, mày về, bà con không nhận mày đâu. Nghe ông già nói, tao đau quá, tao có khóc bao giờ đâu, vậy mà nước mắt tao cứ chảy. Chẳng lẽ mình bị mất hết dòng họ với quê hương? Nghe Tấn nói thế, tôi ngồi lặng. Không ngờ ngòi bút của tôi lại gây ra một hậu quả nặng nề đến như vậy. Sau tôi gặp lại người cậu của Tấn là một nhà giáo từ Hà Nội về. Ông cho tôi thêm một bài học qua giọng mắng nhiếc. Khi anh viết văn, anh muốn cho người ta bay lên trời hay độn thổ, muốn cho người ta mọc ba đầu sáu tay cũng không ai nói. Còn báo cáo, báo công thì phải thật chứ. Nghe tin Tấn chuyển ngành, đang trở lại nghề cũ, đóng bàn đóng ghế. Tôi chưa kịp đến thăm anh, thì anh đến thăm tôi, báo tin đã qua thời gian nan. Ngày vào thành phố, với cương vị là trung tá trong ban quân quản, trong tay Tấn không biết bao là nhà cao cửa rộng, nhưng anh lại chọn một căn nhà trong hẻm. Lương Tấn trung tá, vợ chuyên viên hai, hai đứa con, đứa sinh trong rừng năm 1972, đứa trong bụng mẹ về thành phố. Những năm củi quế gạo trâu không đủ sống, phải sống nhờ gạo viện trợ của hai bên cha mẹ dưới quê. Từ chiến trường Campuchia trở về, mất sức, anh xin chuyển ngành về phụ trách tổ chức cho một xí nghiệp. Qua một năm, Tấn thấy công việc không hợp với mình. Anh tự thấy mình không đủ sức hiểu người trên, người dưới và người chung quanh. Họ không dễ hiểu, dễ nhận như những người lính của anh. Người ta tặng quà, anh không dám nhận. Mời đi dự tiệc tùng cũng e ngại. Anh thấy đằng sau những buổi tiệc linh đình là một cái gì đó sẽ đến với anh. Có được một bữa nhậu tình nghĩa thật hiếm hoi. Đã đến cái tuổi muốn thảnh thơi, anh xin nghỉ hưu. Hưu sống sao đây? Cũng may nhà có được cái sân, anh che mát làm trại mộc. Khởi đầu là sửa bàn ghế cho lối xóm, sau đóng bàn đóng ghế cho các quán cà phê, quán bia ở vỉa hè. Chỉ cần đóng ghế cóc thôi cũng có đồng ra đồng vào. Dần dần, khách đến đặt bàn đặt tủ. Một mình làm không xuề, anh về quê kéo lên những tay nghề đang thất nghiệp. Đến bữa nay thì vững rồi, tao muốn mày dẫn tao đi chơi một trận xả hơi. Tấn vừa nói, vừa đưa tay vỗ túi. Bữa nay tao có. Chúng tôi đến một quán quen, tình cờ gặp mấy anh bạn nhậu làm xuất khẩu, những người bạn làm ăn khá giả. Thế là chúng tôi quây thành một bàn. Tấn đưa tay xuống bàn quẹo tôi. Biết ý tôi giới thiệu anh, thằng bạn tôi, chủ một trại mộc. anh bạn làm xuất khẩu của tôi, một người bạn trên dưới 50 vốn là con nhà lính, liền bưng ly đến chỗ Tấn. Một ly làm quen, cả hai đều cạn trong một hơi. Sẵn đà, tôi giới thiệu với cái gió mộc của làng tôi và tay nghề cha truyền con nối của anh. Anh bạn xuất khẩu của tôi như bắt được của. Mình nghe tiếng cái làng mộc của mấy anh từ lâu mà chưa có dịp tới. Sẵn đây, anh có thể đóng cho tôi một bộ ghế cổ có cần ốc, có chạm rồng được không? Đó là nghề của gia đình tôi mà. Vậy thì ta ký tắt, sáng mai tôi đến trại mộc của anh. Nếu như đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, tôi sẽ đặt anh dài dài. Ra khỏi khách sạn, Tấn vừa đi vừa bảo. Mình không ngờ do nhậu chơi mà được một hợp đồng ký tắt. Tháng tới, thằng con tao có xe đi học rồi. Xe gì? Xe đạp. Tao tưởng mày nói xe Honda. Chưa đâu. Nếu đóng được hàng xuất khẩu dài dài, thì tivi màu cho con đâu có khó gì. Tấn gật gù. Tao cũng đang nghĩ. Nói mày đừng cười, đêm nay như là đêm đầu tiên tao bước vào đời. Tấn không say, có lẽ anh đang vui nhiều hơn. Anh đi như cái dáng đi ngày xưa, lúc là anh lính chăn bò ở Ba Vì, sau vài ly rượu, đi hơi lắc lư. Mày thấy đêm nay vui không? Tôi hỏi. Đã lắm. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Người bạn lính của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Biên tập viên chương trình có lời cảm nhận sau. Thưa các bạn, sinh thời nhà văn Nguyễn Quang Sáng bộc bạch. Các truyện ngắn của ông thường có nguyên mẫu trong đời sống, dĩ nhiên là kết hợp nhiều người, nhiều hoàn cảnh cô đúc lại trong tác phẩm. Nhân vật Tấn trong truyện ngắn Người bạn lính cũng được sáng tạo từ những nguyên mẫu đó. Ở Tấn hội nhiều phẩm chất của người lính trong chiến tranh, gan dạ, dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu, rất xứng đáng được phong danh hiệu anh hùng. Truyện ngắn này bố cục rất chặt chẽ và chi tiết rất sinh động. Bởi lẽ, theo quan niệm sáng tác của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nếu một truyện ngắn không có bố cục chặt chẽ, chi tiết không đắt thì rất khó đứng vững. Truyện được dựng ở khung cảnh, chi tiết, ngôn ngữ đậm chất Nam Bộ. Bên cạnh một nhân vật, Trần Đình Tấn anh hùng, còn là một nhân vật Tấn đời thường, tính tình phóng khoáng, nhiệt thành, cũng ham nhậu, ham vui và nặng tình với quê hương và đồng đội. Anh biết nghĩ suy sau trước, biết dằn vặt và xấu hổ với những gì không thuộc về mình hoặc do mình cố tạo ra trước đây. Xuyên suốt tác phẩm, nhà văn đã thể hiện rất đậm chất lính của Tấn qua các tình huống, tâm lý và hành động của nhân vật. Truyện ngắn Người bạn lính được viết từ những năm 90 của thế kỷ trước, nên có một số chi tiết hơi bị cường điệu để gây cười. Ví dụ như chuyện yêu đương, tìm hiểu và xây dựng gia đình của Tấn. Tác phẩm cũng đề cập sự trung thực của ngòi bút qua việc nhân vật tôi, người bạn thân thiết và cũng là người chấp bút bản báo công cho Tấn, vì dễ dãi, muốn viết gì thì viết, đã suýt gây hại cho bạn. Âu cũng là bài học nhớ đời. Có thể nói chuyện ngắn Người bạn lính là một trong những tác phẩm nổi bật cho phong cách chuyện ngắn Nguyễn Quang Sáng. Tuy được viết cách đây khá lâu, nhưng tác phẩm vẫn giàu ý nghĩa, hấp dẫn người đọc và người nghe. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.